ở khắp cả bốn loài, noãn thai thấp hóa loài nào cũng có. Nếu loài noãn thai, noãn tức là sanh chứng thì ở hư không. Ít tiếp, họ có loài quỷ, họ cũng có loài người. Ít tiếp. Dạ. Ba loài trời hóa sanh. Chúng ta thường nghe nói Atula hay nóng giận, có phước như cõi trời, nhưng mà chỉ có cái nghiệp hay nóng giận. Thì đấy là riêng nói về các vị số 3 đây, là thuộc về loài hóa sanh. Nhưng mà thật ra Atula có cả loài quỷ, có cả loài người, có cả ở cõi trời, và có cả bằng sanh ở con nói số 4. Dạ. Dạ. Bàn sanh thấp sanh, sanh trong biển lớn, ban ngày đi chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước. Như vậy là Atula không riêng một loại thứ nào, mà trong cả bốn loài đều có. Thì xin nói. Dạ. Con kính bạch thầy, cho con thưa thầy là cái nhân mà để lên trời á, là tu thiện và thiền định là cái nhân lên trời. Nhưng mà ở đây các vị Atula thì thầy nói là có phước như cõi trời, nhưng mà vì cái tâm nóng giận cho nên bị đọa về lạc về Atula. Vậy thì các vị Atula này người ta có tu thiền định và thập thiện không con kính bạch thầy, hay là người ta chỉ bá thí với rồi có cái tâm sân giận mà người ta lạc về Atula? Nói cái tâm sân giận đó là nói về tầm quát về người Atula. Nhưng mà đây người ta cũng có loài trời đó. Người ta có loài trời thì các cái vị này hẳn, nếu mà người ta có tâm sân giận mạnh thì người ta không làm được ở quái trời đấy. Nhưng mà ở đây nói người ta vẫn còn có cái chỗ tranh quyền với Phạm Vương Đế Thích, nhưng mà người ta được làm cõi trời. Thế trong Atula đấy, và theo như ở đây là người ta có cả ở bốn loài. Con thưa vậy là ví dụ như người ta cũng tu thiện và thiền định, nhưng mà cái tâm của người ta còn sân giận thì người ta lạc về Atula mà còn là cái cõi thứ ba. Còn ví dụ như như thầy nói là Atula có mặt ở bốn cõi, vậy thì ví dụ như cái người ta tạo không có tu thiền định đi, không có thập thiện, nhưng mà người ta có cái tâm lành, người ta bố thí, nhưng mà người ta sân giận thì người ta lạc về ví dụ như loài người hay con kính bạch thầy. Loài nào cũng thế, mình nói về số đông, nói về tổng quát. Nhưng mà trong cái số ấy nó cũng có cái người làm thiện, nó cũng có cao có thấp. Những người sân giận nó cũng có mạnh có yếu. Thế cho nên nó tùy cái trình độ mà người ta hóa thành thân. Ở đây cái số 1 nó là cái loài quỷ mà sanh chứng thì có được thần thông, thì kính bạch thầy, thần thông đây tức là họ đủ năm thần thông đó là kính bạch thầy. Nói đủ thì cái này nó cũng tùy từng người, có người đủ có người không đủ, nhưng mà theo nghĩ ý thầy thì ở đây nói được thần thông là một phần nào thôi. Phật con kính bạch thầy, con xin thầy con hãy cho con hỏi lại về sáu dư báo một chút ạ. 322. Phật con kính bạch thầy, ở đây có nói là do nóng giận thì mình làm lời cổ độc quỷ, rồi làm bằng sanh thì làm lời độc hại, làm người thì làm người nham hiểm. Thì mô Phật con kính bạch thầy thì cái này con hiểu, nhưng mà mình do tà kiến mà làm vọng lượng quỷ, rồi làm chim mùa hết tội thì làm người có văn học, thì con kính bạch thầy sao con thấy cái nhân quả nó không có trùng nhau ạ? Thế thì đây là Phật chỉ cái con đường như thế, còn bây giờ con thấy làm sao thì con sửa lại đi. Dạ con thấy cái nhân tà kiến là cái nhân không tốt, mà sao được cái quả là sao làm người cái quả lại tốt, còn bên kia cái nhân là cũng độc hại mà làm người cái quả lại cũng là nham hiểm. Thì dĩ nhiên, nhưng mà nhớ là người ta đã đền tội ở địa ngục bao nhiêu ngàn năm rồi, người ta lại phải chịu thân quỷ, rồi người ta làm bằng xanh. Mà trong 100.000 cái xấu của người ta, biết đâu người ta chẳng làm có cái tốt. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, thì cái bang cổ độc quỷ người ta cũng đền tội rồi mà sao người ta vẫn chịu cái xấu vậy, con không có hiểu ạ. Thì bởi vì cái đường lối như thế, con mắt của Phật trông thấy cái đường nhân quả như vậy thì Phật nói cho mình nghe. Thì Phật, cái chỗ theo cái chỗ thấy của Phật thì Phật nói.